Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, lão già ngươi cuối cùng bị ta bắt được. Trịnh Kiện trong đầu, oán niệm hệ thống bảng hiện ra rất rõ ràng. Nhất là Trịnh Kiện thích xem nhất lợi nhuận cột. Trăm nhìn không chán, hắn hận không thể một ngày nhìn 8 lần. Thêm một chút đều để Trịnh Kiện có loại lão tử tại kiếm tiền cảm giác. Động động miệng, nằm kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đột nhiên cảm giác được như thế miêu tả không phải rất chuẩn xác. Nghe tới có điểm giống bánh xe chuyển động âm thanh. Hệ thống, mở ra hối đoái cửa hàng cho bản đại gia nhìn một cái. Trịnh Kiện rất bành trướng, hơn 1000 điểm oán niệm giá trị, 2-3 ngày liền đã kiếm được. So sánh lấy trước kia trừ trừ tìm kiếm bớt ăn bớt mặc. Hiện tại tìm tới chính xác kéo lông dê tư thế về sau. Cái này oán niệm giá trị là ảo ảo đến a. Ngượng ngùng, bản hệ thống không ủng hộ âm thanh khống. Hệ thống không chút nào là oán niệm giá trị khom lưng. Nói đùa, coi ta là chưa từng thấy các mặt của xã hội lạt kê hệ thống sao? Liền hơn 1000 điểm, cũng muốn tại bản hệ thống trước mặt làm đại gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lúc ấy liền mê. Hắn đã sớm biết hệ thống này rất ngạo kiều, rất không đáng tin cậy. Có thể như thế có cốt khí một mặt. Hôm nay còn là lần đầu tiên lĩnh giáo. Trang đại gia không được. Trịnh Kiện còn là sợ. Đành phải chính mình ấn mở hối đoái cửa hàng. Mấy năm nay, trong cửa hàng đồ vật cũng đốt sáng lên rất nhiều. Không giống ban đầu chỉ có cái kia mấy thứ. Nhưng trên đại thể còn là tại Trịnh Kiện nhận biết phạm vi bên trong. Cũng không có xuất hiện cái gì siêu nhận biết đồ vật. Cũng không có vượt qua tiếu ngạo thế giới trần nhà đồ vật. Huống hồ, liền tính xuất hiện cái gì như lai thần trưởng. Lão tử cũng hối đoái không tầm thường a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự diễu một câu. Tiếp tục nhanh chóng xem trong cửa hàng đồ vật. Thái nhạc tam thanh phong. Cái này không cần hối đoái. Lão nhạc khẳng định sẽ dạy. Chấm ngoặc kép, hấp tinh đại pháp. Nhậm lão ma võ công thiếu hụt tương đối lớn, mà còn quá đắt, không cân nhắc không cân nhắc, thần hành bách biến, cái này tựa như là vi tiểu bảo chiêu bài khinh công a. Trịnh Kiện bỗng nhiên trong lòng hứng thú, hắn hiện tại, kiếm pháp không thiếu, nội lực không thiếu, duy nhất nhược điểm liền tại thân pháp bên trên, nếu mà đổi đến thần hành bách biến, luyện đến chỗ sâu. Không nói đến có thể hay không cùng đoàn dự, lăng ba vi bộ như vậy vượt qua vạn bụi hoa. Mảnh lá không dính vào người. Tối thiểu nhất Trịnh Kiện cảm giác tại tiếu ngạo thế giới sinh tồn lực sẽ đề cao thật lớn. Sống mới là tất cả căn bản. Thân phụ hệ thống. Không đợi đến chính mình đi đến đỉnh phong liền ngã ở trên đường. Chẳng phải là cho rộng rãi người xuyên Việt mất thể diện. Nhìn một chút thần hành bách biến yết giá. 1200 điểm oán niệm giá trị, Trịnh Kiện lập tức liền có chút đau lòng. Hắn thậm chí hoài nghi đây là hệ thống cố ý. Bởi vì, hắn hiện tại oán niệm giá trị vừa vặn liền 1230 điểm. Nếu là đổi thần hành bách biến, liền lập tức trở về đến trước giải phóng. Càng đừng đề cập rút thưởng. Được rồi, cùng muốn rút thưởng như vậy không thể khống. Tìm vận may. Chẳng bằng trước tiên đem thần hành bách biến nắm trong tay. Trịnh Kiện, ngươi muốn vững vàng trưởng thành. Không thể sóng. Trịnh Kiện nói với mình. Sau đó, hắn dứt khoát điểm hối đoái. Chợt, trong đầu, bao la hùng vĩ tinh không bỗng nhiên xuất hiện. Một cỗ khó nói lên lời lực lượng ở trong đó bộc phát. Hóa thành vô tận quang mang xông vào Trịnh Kiện toàn thân. Cho đến giờ khắc này. Trịnh Kiện biết rõ, mình đã tu thành thần hành bách biến. Đây chính là chính mình hệ thống. Quả nội lực ăn vào, trực tiếp gia tăng nội công. Hối đoái đến võ công, trực tiếp quán đỉnh đến đăng đường nhập thất tình trạng. Nói nôm na điểm, chính là trực tiếp học được. Sau này sẽ là chính mình tu luyện gia tăng độ thuần thục. Nói không chắc đốn ngộ cái 1-2 lần còn có thể thăng cấp. Lực lượng này. Là Trịnh Kiện có thể trực tiếp vận dụng lực lượng. Đây chính là Trịnh Kiện mấy năm này bên trong thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân căn bản. Không cần khổ luyện, chỉ cần hối đoái. chỉ cần lông dê đủ nhiều. Đợi một thời gian, siêu việt Hắc Mộc Nhai bên trên Đông Phương giáo chủ cũng không coi là việc khó. Ai dám nói lão tử không phải thiên tài? Lão tử chính là thiên tài. Bật hách thiên tài. Giờ khắc này, Trịnh Kiện toàn thân tràn đầy khắc kim người chơi cảm giác ưu việt. Suy nghĩ một chút Tả Lãnh Thiền Tả Minh Chủ. Còn tại đắng đắng cùng Ngũ Nhạc cái khác kiếm phái đối chất. Mà ta Trịnh Kiện, chính mình dã khu trưởng thành một đợt. Đi ra chính là thần trang. Ngươi có thể làm gì được ta? Trịnh Kiện nằm, cũng nhịn không được xiên sẽ thắt lưng. Vẫn như cũ là Tư Quá Nhai. Vẫn như cũ là khối kia, nhìn phong thạch. Không sai, đây là Trịnh Kiện cho khối này tảng đá lớn lấy danh tự. Ngụ ý chính mình nhìn phong thanh dương chi vọng mắt muốn mặc. Có thần hành bách biến. Trịnh Kiện đoạn đường này có thể nói xuân phong đắc ý. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà phía dưới. Phát hiện thân pháp của mình quả nhiên quỷ dị xảo trá. Mặc dù tuyệt đối tốc độ không tính là bao nhanh. Nhưng chắc hẳn về sau đánh nhau thời điểm. Né tránh cái này một loại kỹ năng. Tuyệt đối là điểm đây. Tương đương với tự mang né tránh bùa hộ mệnh. Ngươi làm sao cùng ta đối a? Thật tịch mịch a, thật nhàm chán a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến. Cái này ngọc nữ phong đều sắp bị hắn đạp phá. Nhưng chính là không phát hiện được lão già bóng dáng. Liền phảng phất không có người này đồng dạng. Có thể trong nguyên tắc, rõ ràng lão già này chính là ẩn cư tại Hoa Sơn phía sau núi a. Rất rõ ràng, mấy năm như một ngày chờ đợi. Để Trịnh Kiện nhanh nổi điên. Ta đang chờ một người. Tại thời gian như nước trôi qua bên trong. Ta đang chờ một người. Một mực chờ đợi. Yên tĩnh chờ. Trịnh Kiện tự nói. Bỗng nhiên giọng nói vừa truyền. Thuận miệng liền hát đi ra. Ta yên tĩnh nghe. Tiết rơi bên dưới âm thanh. Nhắm mắt lại ảo tưởng nó sẽ không ngừng. Ngươi không có cách nào tới gần. Tiệt không phải quá bạc tính. Chỉ là tham luyến ngoài cửa sổ tốt phong cảnh. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Trịnh Kiện đột nhiên tỉnh táo lại. Hận không thể quất chính mình một bàn tay. Đậu phộng ta đang hát cái gì? Không khí đều nhanh động lại. Liền tại cái này để Trịnh Kiện im lặng nháy mắt. Hắn chợt nghe phốc một tiếng. Rất nhẹ, cực kỳ giống. Nói láo âm thanh. Không phải ta. Trịnh Kiện lập tức phủ nhận chính mình. Sau đó chóp mũi khẽ động. Một cỗ có chút kích thích hương vị tràn ngập tới. Trịnh Kiện cả người cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Nháy mắt vọt lên cao ba trượng. Che lại lỗ mũi. Ngừng thở. Trịnh Kiện nhìn về phía gió thổi tới phương hướng. Sau đó, hắn nhìn thấy một người. Người kia, cũng tại nhìn Trịnh Kiện. Bốn mắt nhìn nhau. Trịnh Kiện sững sờ. Chợt hét lớn. Ngươi là ai? Thế mà dám can đảm ở phái Hoa Sơn cấm địa nói láo. Người kia do dự một chút. Sau đó còn là chậm rãi đi tới. Không đúng. Không phải đi. Xem ra rất chậm. Có thể tiếp theo trong nháy mắt. Cũng đã đứng ở Trịnh Kiện trước người. Chiêu này. Lập tức chấn Trịnh Kiện có chút sợ. Hắn có chút hối hận chính mình xúc động như vậy. Không phải liền là một cái dám sao. Cái này nếu là phát triển thành một trận huyết chiến. Nhắc tới, chẳng phải là một cái giấm đưa tới huyết án. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thường xuyên đến cái này Hoa Sơn Tư Quá Nhai đi lên. Chắc hẳn ngươi cũng là Hoa Sơn đệ tử. Ngươi là phạm vào bao nhiêu sự tình. Làm sao thường thường liền bị phạt diện bích hối lỗi. Trịnh Kiện không có nói tiếp. Như thế một hồi, hắn chậm xuống, thấy rõ người tới khuôn mặt. Khuôn mặt gầy gò, râu tóc trắng tinh. Xem xét liền niên kỷ không nhỏ. Là cái lão đầu. Có thể làn da bảo dưỡng không sai. Rất nhẵn mịn. Không có gì nếp nhăn. Mặc đơn giản. Khí chất lỗi lạc không nhóm. Chỉnh thể đi lên nói. Rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Vô cùng đẹp trai một cái lão đầu. Trịnh Kiện đoán được lão đầu này là ai. Nói nhảm. Hoa Sơn phía sau núi. Xuất hiện như thế một cái xem xét chính là thần tiên nói láo không tầm thường lão gia hỏa. Ngoại trừ chính mình mong nhớ ngày đêm siêu cấp tử trạch phong thanh dương. Còn có thể là ai? Huống chi, trong lời của hắn, nói là ngươi cũng là Hoa Sơn đệ tử. Ngụ ý, bản thân hắn cũng là Hoa Sơn người.